Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 353. Mặc dù hắn hiện tại không lo lắng thủ quỷ thả ra linh dị tập kích mình, thế nhưng hắn cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều đề phòng cái đồ chơi này. Xem như dương gian có thể đề phòng, thế nhưng là thủ quỷ này đã bắt đầu ảnh hưởng đến người ở xung quanh, cho nên thứ này đã đến tình trạng nguy hiểm, không thể không xử lý. Lúc trước, nhiễu nguyên rủa của thủ quỷ này vốn cho rằng theo bản thân mình có năng lực khống chế linh dị được đề cao, cuối cùng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Bây giờ xem ra, mình có thể hiểu được chủ nhân đời trước của tụ quỷ vì sao lại thất bại. Nếu như mình không thể tìm kiếm được thủ đoạn mới, như vậy nguyên rủa của tụ quỷ này mình sẽ không thể thoát khỏi được. Trừ phi đem tấm da người ra để nó đưa ra một phương pháp khác cho mình. Dương Gian còn có thủ đoạn bất đắc dĩ cuối cùng, đó chính là hỏi thăm phương pháp trên tấm da người. Mặc dù hắn đối với tấm da kiên kỵ rất là sâu, thế nhưng một số thời khắc vẫn là không thể không dùng. À, mình còn có một lực lượng linh dị, có lẽ có thể đối với tụ quỷ này có hiệu quả. Dương Gian bất chợt nhớ ra cái gì đó. Dưới chân hắn nước động, nổi lên nước bọt nước. Rất nhanh bên trong nước động, một bộ thi thể âm lãnh hiện ra. Cổ tử thi này ôm một thanh đại đao cũ kỹ tràn đầy vết rỉ. Đây là thanh đại đao trong tay của Trương Tiện Quang, cũng là vũ khí linh dị của hắn. Mặc dù không biết cái vũ khí linh dị này có tác dụng gì, nhưng sau khi Dương Gian giao thủ thì trong lòng hắn cho rằng vũ khí linh dị này rất là đáng sợ, cũng đại khái có thể hiểu một hai. Đúng lúc nhân cơ hội này nắm giữ lực lượng linh dị của thanh đại đao này của Trương Tiện Quang, Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Giờ phút này thi thể ở trong nước đem thanh đại đao của kỹ này nâng lên, Dương Gian không chút nào do dự duỗi ra tay quỷ cháy đen bắt lại thanh đao này. Lúc này Dương Gian liền cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh theo bàn tay xâm lấn thân thể, sau đó toàn bộ cánh tay trở nên cứng ngắc chết lặng, có chút không linh hoạt. Nhìn lại trên cánh tay quán lại nổi lên thị bàn, một mùi sắc thối truyền ra, dường như ngay lập tức cánh tay này liền muốn triệt để mục nát. Đây là đại giới khi cầm lên thanh đại đao này sao? Hay là nói phương pháp của mình không đúng, phát động một loại tập kích linh dị nào đó? Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới thanh trường thương của mình, nhìn như là đơn giản, trên thực tế nếu cầm không đúng chỗ, thanh trường thương mất đi cân bằng, lập tức liền sẽ phát động quy luật giết người, hẳn phải chết. Bất quá cẩn thận hồi tưởng lại phương pháp lúc trước mà Trương Tiện Quang sử dụng thanh đại đao, phát hiện cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tạm thời không đi nghiên cứu vấn đề cánh tay bị hư thối. Hiện tại mức độ linh dị ăn mòn như thế này, mình vẫn là có thể chịu đựng nổi. Dương Gian đánh giá một chút, hắn dùng tay quỷ cầm thanh đại đao. Mặc dù gặp một chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không phải là rất lớn, không có hung hiểm trí mạng nào. Mà sau khi nắm chắc thanh đại đao này, trước mắt của Dương Gian phát sinh biến hóa. Trước mắt của hắn giống như là một tấm ảnh bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, ngổn ngang lộn xộn, không có bất kỳ quy luật gì. Thị giác như là bị xe rách, trừ cái đó ra cũng không có biến hóa nào khác. Dương Gian thử buông tay thanh đại đao ở trong tay ra, hình ảnh bị xe rách ở trước mắt lại biến mất. Có thể thấy được, loại thị giác chỉ khi nắm chắc thanh đại đao thì mới có thể thể hiện ra. Suy nghĩ lại cẩn thận, quỹ tích của Trường Tiện Quang khi vung thanh đại đao này đều là cố định, có chút cân nhắc. Cho nên, hắn chân chính muốn chém không phải là người trước mắt, mà là vết rách ở trong tầm mắt sao? Những vết rách này có thể là một loại môi giới, phàm là đồ vật xuất hiện tại bên trong môi giới đều sẽ bị xé rách. Cho nên trước đó cao mình không phải là bị hắn chém đứt đầu, mà là bị xé đứt đầu. Loại xé rách này dường như có thể bỏ qua khoảng cách, chỉ dựa vào ánh mắt là được rồi. Nếu như phối hợp với quỷ vật, không, không đúng. Nếu như phối hợp với ánh mắt của mắt quỷ, như vậy thì có thể cách mấy chục dặm cũng có thể đem địch nhân xé rách. Dương Giang cân nhắc một phen, sau đó lại phát hiện lực lượng linh dị này, thế mà cùng với mắt quỷ của mình có thể phối hợp với nhau. Bất quá phỏng đoán đúng hay là không, hắn còn phải xác minh một phen mới được. Trước mắt tủ quỷ chính là đối tượng thử nghiệm tốt nhất. Dương Giang chậm rãi nhặt lên thanh đại đao cũ kỹ này. Trong tầm mắt, một vết rách rất lớn rạch ngang qua trước mắt, đem tủ quỷ ở trước mắt xé rách. Mà hắn cần phải làm là dọc theo quỹ đạo cố định này, vung đại đao theo là được rồi. Điểm này không có. Lúc này thanh đại đao ở trong tay của Dương Giang chuẩn xác không sai, dọc theo vết rách này chém xuống. Một đao không có gì lạ, nhưng sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong hiện thực, đồ vật thực sự là bị xé nứt. Một vết rách dữ tợn trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem tủ quỷ ở trước mắt xé rách thành hai nửa. Không chỉ như vậy, vết rách này vẫn còn đang kéo dài. Vách tường ở phụ cận cũng bị xé rách. Trừ cái đó ra, xa xa ở trên lầu cũng xuất hiện vết rách. Toàn bộ thế giới giống như bị một đao phân chia thành hai nửa. Không chỉ là linh dị, ngay cả sự vật trong hiện thực đều bị ảnh hưởng. Cao ốc như là muốn nghiêng, muốn ngã sập xuống. Chẳng những có thể xé rách linh dị, còn có thể xé rách hiện thực sao? Thanh đại đao này cùng với thanh xà đao hoàn toàn là khác biệt, là hai loại cực đoan. Dương Giang âm thầm kinh hãi, nhìn thấy cao ốc nghiêng sắp sụp đổ, hắn lập tức sử dụng quỷ vực, ảnh hưởng đến hiện thực, đem cao ốc bị xé rách khôi phục lại. Thế nhưng là sau khi khôi phục tòa cao ốc, thì vết rách ở trên vách tường cũng không có biến mất. Vết nứt kia lưu lại linh dị, vẫn còn đang ảnh hưởng đến hiện thực. Bất quá loại ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua sẽ từ từ trở nên yếu đi, thẳng cho đến cuối cùng biến mất. Bất quá trước mắt tủ quỷ bị xé nứt thành hai nửa cũng không có khôi phục lại, vết nứt kia vẫn một mực tồn tại. Trước đó lúc quả trứng sông Kiều, quy ảnh của mình bị đau này xé mở một lỗ lớn, quy ảnh liền mất đi cảm giác liên hệ. Như vậy khi ngựa của nhân bị đau này chém trúng sẽ không tử vong, chỉ là thân thể tính cả linh dị cùng một chỗ bị tách rời. Sau khi tách rời, hai bộ phận mất đi liên hệ, biến thành hai cá thể độc lập. Mặc dù đối với người bình thường không có hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với ngựa của nhân lại là trí mạng. Dương Nhàn tiếp tục phỏng đoán, hiểu sự đáng sợ của cái đồ chơi này. Nghiêm túc so sánh lợi hại, thì thanh đại đao này so với thanh sài đao càng hung hơn. Thanh sài đao chỉ là tách rời. Sau khi tách rời thì linh dị vẫn sẽ khôi phục lại, kết hợp lại với nhau, sau đó lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù chuyện này cần một chút thời gian, nhưng nguy hại cũng là không lớn. Nhưng thanh đại đao này chém ở trên người của ngự quỷ nhân, thì sẽ đem ngự quỷ nhân kia chia cắt. Bộ phận chia cắt sẽ không bị áp chế, sẽ không chết máy, sẽ bắt đầu khôi phục, trở thành một cá thể độc lập, hoàn toàn không liên kết gì với nhau. Nói cách khác, một con quỷ bị chém một đao, sau đó lại biến thành hai con quỷ. Hai con quỷ đều có đủ năng lực hoạt động, chỉ là lực lượng linh dị cũng sẽ bị chia cắt thành hai nữa. Quỷ có thể như vậy, nhưng ngự quỷ nhân lại không được. Ngự quỷ nhân trong thân thể, linh dị là cân bằng. Một khi chia cắt, cân bằng mất đi hiệu lực, thì ngay lập tức sẽ chết đi. Lúc trước, Trương Tiện Quang huy động thanh đại đao, chém mình không chết, là bởi vì mình chân chính là quỷ ảnh. Chém Liễu Tam không chết là bởi vì phía dưới người giấy Liễu Tam có cất giấu một bộ thi thể kinh khủng, không có cách nào chặt đứt. Nhưng là chém Lý Quân, chém Vệ Cảnh lại lập tức có hiệu quả. Mặc dù không có đem hai người kia giết chết, nhưng chỉ là xé rách một đường vách rách, liền để cho Lý Quân cùng với Vệ Cảnh rút lui, không có cách nào tiếp tục động thủ, chỉ có thể ngã trên mặt đất. Mà chém Lý Nhật Bình mặc dù là có hiệu quả, nhưng Lý Nhật Bình vận dụng quỷ lãng quên, năng lực của quỷ lãng quên không khác gì với là một loại khởi động lại. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Trương Tiện Quang có lòng tin xử lý mấy đội trưởng của tổng bộ, thực đúng là không phải là thổi phồng. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, ngoại trừ Vệ Cảnh cùng với Lý Quân ra, thì cũng có mấy người không sợ bị chém đứt, mà còn sót lại mấy người chờ đến vòng thứ hai muốn động thủ, kết quả Hà Ngưng Nhi chiêu hồn thành công. Dương Giang giờ phút này có chút lý giải Trương Tiện Quang lúc đó vì sao lại cảm thấy bản thân mình là xui xẻo. Cho nên xé rách tủ quỷ không phải bị mình phá hủy, mà là hiện tại biến thành hai cái tủ quỷ rồi sao? Như vậy trước khi vết rách không có biến mất, hai cái tủ quỷ lại làm như thế nào để lợi dụng đây? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng suy nghĩ, ý đồ chế tạo ra xung đột linh dị mới. Tử quỷ vỡ ra thành hai nửa, nhưng vết nứt kia theo thời gian trôi qua lại đang chậm rãi biến mất. Tử quỷ không có cách nào hành động, cho nên Dương Gian sẽ không ngồi đợi vết rách này biến mất để tử quỷ khôi phục. Hắn lập tức động thủ đem tử quỷ dời ra xa. Dưới ảnh hưởng của vết rách, một nửa tử quỷ bị Dương Gian dời đến một bên, một nửa khác lại vẫn còn đặt nguyên tại chỗ. Loại tình huống này cho dù là vết rách biến mất, tử quỷ cũng sẽ không khôi phục. Bởi vì Dương Gian chém xuống một đao này có độ nghiêng, cho nên tách ra tử quỷ cũng không có đối xứng, nhưng cũng coi như là miễn cưỡng bảo lưu lại hai cánh cửa trên dưới của tử quỷ. Giả thiết hai cái tử quỷ đều có đủ năng lực linh dị như trước kia, đều có thể cùng người giao dịch. Như vậy giao dịch như thế nào thì mới có thể để cho hai cái tử quỷ sinh ra xung đột, lần nữa chết máy đây? Hay làm sao để tối đa hóa trình độ lợi dụng hai cái tử quỷ tiến hành giao dịch? Dương Gian đang suy tư. Chế tạo linh dị xung đột đối với mình cũng không khó. Chỉ cần đối với một tử quỷ đưa ra yêu cầu, còn tử quỷ còn lại đưa ra yêu cầu tương phản là được rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại, loại tình huống này còn có quỷ cầu nguyện tồn tại. Còn lệ quỷ kia đã quay trở về bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, nó dường như điều khiển tử quỷ. Hiện tại con lệ quỷ này cũng đã đến tình trạng không thể coi nhẹ, đã phải giải quyết. Như vậy tử quỷ bị phân liệt này cùng với quỷ cầu nguyện đều phải cùng một chỗ giải quyết. Vô luận lưu lại cái nào đều là tai họa ngầm. Trong lúc nhất thời, Dương Gian cũng không nghĩ được biện pháp nào tốt. Nhưng hắn cảm thấy, nếu như không thể đồng thời giải quyết hai cái tai họa ngầm, thì ít nhất cũng phải giải quyết một cái tai họa ngầm trước mới được. Vẫn là thử trước một chút, tử quỷ có thể sinh ra linh dị xung đột hay không? Nếu như thành công, chỉ ít tử quỷ là không cần lo lắng. Dương Gian trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ, sau đó quyết định làm chút động tác. Hắn ở trong phòng tìm được giấy và bút, quyết định mở ra giao dịch mới. Dương Gian tại trên một trang giấy viết lên một nội dung giao dịch. Để quỷ cầu nguyện trong vòng 3 ngày xuất hiện ở trước mặt của tôi. Đồng thời, hắn tại trên một tờ giấy khác viết lên một nội dung giao dịch khác. Để quỷ cầu nguyện trong vòng 3 ngày không xuất hiện trước mặt của tôi. Hai nội dung giao dịch hoàn toàn tương phản, tử quỷ muốn hoàn thành giao dịch cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, quỷ cầu nguyện thật xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian, như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội này giam giữ quỷ cầu nguyện, kém nhất cũng có thể đem nó tách rời phân liệt, đoán chừng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Để cho ổn thỏa, Dương Gian đồng thời đem hai tờ giấy có viết nội dung giao dịch phân biệt nhét vào hai cái tử quỷ. Mặc dù tử quỷ đã bị chém thành hai nửa, đã không thành hình, nhưng nó vẫn như cũ là có linh dị rất là mạnh mẽ, cũng không phải là không thể sử dụng. Dương Gian không có làm động tác nào khác, chỉ là lặng lặng chờ đợi kết quả. Nếu như tử quỷ muốn cùng mình tiếp tục giao dịch, liền nhất định phải hoàn thành yêu cầu của Dương Gian trước, mà yêu cầu của hắn cũng không có chút nào là quá phận. Đối với tử quỷ mà nói, có thể rất dễ dàng liền có thể làm được. Mà giờ khắc này, tử quỷ bị chia cắt thành hai nửa cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Dường như tử quỷ đã bị hư mất, không có cách nào tiếp tục hoàn thành giao dịch. Phỏng đoán sai lầm sao? Có phải tử quỷ bị chém thành hai nửa đã không đủ hoàn mỹ, cho nên nguyên rủa giao dịch không thể phát động được? Dương Gian nhíu mày, chờ đợi một hồi lâu cũng không hề có biến hóa gì. Không có cách nào, hắn chỉ có thể nhắm lại mắt quỷ, đem quỷ hỏa ở trong phòng khách biến mất. Quỷ hỏa vừa biến mất, trên mặt đất cũng chỉ lưu lại một bãi máu đã khô. Nhưng vết máu khô này lại rất nhanh lần nữa trở nên ướt át, sau đó lại tiếp tục bắt đầu chảy ra máu tươi. Không có quỷ hỏa áp chế, trước đó tử quỷ tả ra linh dị lại muốn lần nữa khôi phục. Dương Gian nhìn một chút lại phát hiện máu tươi sền sệt kia cũng không có tập kết mình, mà là tự động phân chia thành hai bộ phận, phân biệt hướng về hai tử quỷ không trọn vẹn chảy đi qua. Máu tươi tiến vào bên trong tử quỷ biến mất không thấy. Loại hiện tượng này cho thấy tử quỷ từ bỏ tập kết Dương Gian, nguyện vọng của Triệu Tiểu Nhã cũng không có thực hiện được. Nhưng ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, bày ở trước mắt hắn, hai nửa tử quỷ giờ phút này đã bắt đầu nhanh chóng phai màu, biến chất. màu sơn đỏ tươi đẹp biến mất. Ngay sau đó, cửa tủ bằng gỗ bắt đầu mục nát. Đến cuối cùng, tủ quỷ hoàn chỉnh lại cứ như vậy ở trước mắt tán loạn, biến mất. Hả? Biến hóa đột nhiên này để cho Dương Gian đều ngây ngẩn cả người. Hắn dự đoán qua rất nhiều tình huống, duy chỉ không có nghĩ tới loại tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Là linh dị xung đột dẫn đến tủ quỷ triệt để hư mất rồi sao? Dương Gian không thể nào hiểu được loại hiện tượng này. Theo lý thuyết, xem như hắn nhét vào hai tờ giấy yêu cầu như vậy thì tủ quỷ cũng không có khả năng bị hư mới đúng. Nhiều lắm, chính là cùng trước đó giống nhau, linh dị chết máy. Dương Gian, sự tình giải quyết xong chưa? Giờ phút này ngoài cửa, thanh âm của Lưu Tư Duyệt vang lên. Cô ta thận trọng hướng trong phòng nhìn qua, trông thấy tình huống bên trong lắng lại, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Hiện tại tụ quỷ không thấy, lần này tình huống dường như trở nên phức tạp hơn. Không có tụ quỷ thì tồn tại của tụ quỷ càng thêm mịt mờ. Muốn đối phó với con quỷ này cũng càng trở nên khó khăn. Dương Gian giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều. Có lẽ trong 3 ngày này sẽ có một chút chuyển cơ. Dù sao hắn đưa ra yêu cầu cho tụ quỷ là trong vòng 3 ngày. Cô vào đi, đem Triệu Tử Nhã mang theo tôi rời khỏi nơi này. Dương Gian tạm thời bỏ xuống suy nghĩ ở trong lòng, phân phó cho Lưu Tư Duyệt. Chúng ta đi đâu? Lưu Tư Duyệt đi đến, đem Triệu Tử Nhã đang hôn mê ở trên ghế sofa cõng lên. Dương Gian nói, Triệu Tử Nhã hôn mê bất tỉnh, con bé cần một nơi để duy trì sinh tồn. Tôi mang các cô đi coi ốc thượng thông. Tiếp theo nhiệm vụ của cô rất là đơn giản, chính là nhìn xem Triệu Tiểu Nhã có dị thường thì tùy thời báo cho tôi biết. Được, tôi biết rồi. Lưu Tư Duyệt nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút chần chờ. Thế nhưng con quỷ kia thì làm sao bây giờ? Bỏ mặt không quan tâm thì sẽ có nguy hại càng lớn. Cao ốc thượng thông có người của nhân nhìn chằm chằm, có động tĩnh lập tức liền có thể kịp phản ứng. Dung Giang nói. Mặc dù mang Triệu Tiểu Nhã về công ty sẽ cho mọi người trong công ty gia tăng thêm nguy hiểm, nhưng phần nguy hiểm này nhất định là phải tiếp nhận, tốt hơn để lệ quỷ ở bên ngoài du đảng, không dám thị. Rất nhanh, Dương Gian lái xe mang theo Lưu Tư Duyệt cùng Triệu Tiểu Nhã quay trở về cao ốc thượng thông, ăn bài chỗ ở cho Triệu Tiểu Nhã cùng với Lưu Tư Duyệt, cùng với thiết bị chữa bệnh tương ứng, cam đoan Triệu Tiểu Nhã trong thời gian dài đi ngủ, thân thể cũng không đến mức chết đói. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn quay trở về phòng làm việc của mình. Đội trưởng, cậu từ sáng tới trưa chạy đi nơi nào vậy? Làm sao cả bóng người đều không nhìn thấy? Tôi còn tưởng rằng phụ cận lại có sự kiện linh dị gì phát sinh. Trong văn phòng, Hoàng Tử Nhã ngồi trên ghế salon, uống trà, thong dong tự tại nói. Mang về một cái phiền toái. Cô gọi điện thoại cho Hùng Văn Văn. Mấy ngày này để hắn liền trực ban ở trong công ty. Còn có để Lý Dương, những ngày này cũng ở tại trong công ty. Dương Giang nói. Hoàng Tử Nhã thần sắc khẽ động nói. Đem Lý Dương cùng với Hồng Văn Văn cùng một chỗ đều đến đây sao? Xem ra phiền phức này cũng không nhỏ, có thể nói một chút hay không? Vấn đề này cùng người phụ trách đời trước của thành phố Đại Sương là Triệu Khai Minh có quan hệ. Hắn lúc đó bị một con lệ quỷ có thể thực hiện nguyện vọng để mắc tới, trở thành ngự quỷ nhân đặc thù. Cụ thể thì tôi không nói. Hiện tại con quỷ kia đang ở trên người của con gái của hắn là Triệu Tiểu Nhã, mà Triệu Tiểu Nhã thì tôi đã mang về công ty. Dương Gian đơn giản nhanh chóng nói rõ một chút tình huống. Hoàng Tử Nhã lập tức đã hiểu. Nói như vậy con quỷ kia cũng đi theo tiến vào trong công ty sao? Nghe được lời như vậy, Trư Lệ Cầm lập tức có chút kinh hoảng. Tay cô ta rung lên một cái, ly trà trên tay của cô ta rơi xuống vỡ vụn. Dương Gian liếc qua cũng không thèm để ý tới, hướng về phía Hoàng Tử Nhã nói. Có thể nói là như vậy, quỷ giấu diếm rất là sâu, đã quay trở về bên người của Triệu Tiểu Nhã. Hiện tại Triệu Tiểu Nhã ở công ty, con quỷ kia cũng hơn phần nữa là đi theo. Bất quá không cần khẩn trương, con quỷ này tạm thời không có nguy hại. Tôi đem Lý Dương cùng với Hồng Văn Văn đều trở lại chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi, thuận tiện giám thị động tĩnh. Thời gian sẽ không lâu đâu, nếu như xác nhận mấy ngày không có dị thường gì thì tôi sẽ đem Triệu Tiểu Nhã chuyển dời đến địa phương khác. Thì ra là thế, cậu muốn đem con quỷ kia bắt tới sao? Hùng Văn Văn có dự báo có thể nhanh chóng phát hiện ra con quỷ kia, phối hợp với năng lực của Lý Dương có lẽ có thể ở trong công ty đem con quỷ kia bắt lại. Hoàng Tử Nhã đặt chén trà xuống, đùa bỡn mái tóc dài đang nhánh ở trước người, đại khái hiểu suy nghĩ của Dương Gia. Bất quá Linh Dị từ đầu đến cuối tràn ngập biến hóa không xác định, tất cả mọi người nhiều ít vẫn là phải chịu một ít nguy hiểm nhất định. Dương Gia nói, chuyện này là hiển nhiên, nhưng đây không phải là trách nhiệm của người phụ trách hay sao? Cũng đúng, chúng ta chính là cùng với lệ quỷ là có liên hệ, gánh chịu một chút phong hiểm cũng là điều bình thường. Vậy tôi liền đi thông tri cho Hùng Văn Văn. Hoàng Tử Nhã cười cười, sau đó cầm lên điện thoại liên hệ với mẹ của Hùng Văn Văn là Trần Thục Mỹ. Muốn Hùng Văn Văn tới công ty, nhất định phải trải qua sự đồng ý của mẹ hắn. Trong văn phòng, Dương Gian an bài một ít chuyện, đồng thời cũng đang lưu ý tình huống ở xung quanh. Quả nhiên, tổ quỷ tạm thời không tiếp tục xuất hiện nữa. Tiểu Dương, cậu thật đúng là, từng ngày đều không thể để cho tôi bất lo một chút. Vừa có sự tình, liền gọi điện thoại cho tôi lại hỗ trợ. Bất quá chuyện này cũng là điều bình thường. Dù sao xa cách tôi, các cậu đều không làm được chuyện gì. Tôi ở lại đây 3 ngày. 3 ngày sau, tôi liền phải trở về làm bài tập. Giờ phút này, Hùng Văn Văn đẩy cửa văn phòng đi đến, vẫn như cũ là dáng vẻ ngang ngược càng rỡ. Đội trưởng để cậu lại đây, cũng không có chuyện gì tốt đâu. Trong công ty có một người quỷ nhân đặc thù, bên người cô ta đi theo một con quỷ. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng cái đồ chơi này, ai lại có thể nói chính xác được chứ? Hoàng Tử Nhã vừa cười vừa nói. Cái gì? Hùng Văn Văn lập tức sắc mặt đại biến. Có quỷ sao? Tiểu Dương, cậu vậy mà không có tử tế. Cậu chờ đó, tôi đi tìm mẹ của tôi để nói chuyện này. Nói xong, hắn quay đầu liền muốn chạy đi. Cậu có phải là sợ rồi phải hay không? Dương Giang hỏi. Lập tức Hùng Văn Văn dừng bước, xoay người nói. Cái gì? Tiểu Dương, cậu lặp lại một lần nữa đi. Tôi sẽ sợ sao? Không sợ thì cậu chạy làm cái gì? Dương Giang hỏi. Cậu nói chuyện phải giảng đạo lý chứ. Tới đây không phải là chạy, là cậu không tử tế. Tôi muốn đi cáo trạng cậu. Hùng Văn Văn nói. Sợ là sợ, đừng tìm lý do gì. Chạy về nhà làm bài tập đi. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, lá gan thật là nhỏ. Dương Giang phất phất tay nói. Hùng Văn Văn lập tức liền nóng nảy, không đi nữa, đặt mông ngồi trên ghế sofa. Tôi không đi, mấy ngày này tôi liền ở lại đây. Để cậu nhìn xem, tôi đến cùng có phải là sợ hãi hay là không. Vậy cũng đừng có lén mà rời đi đó. Dương Giang lại nói. Cam đoan sẽ không, tôi là người giữ lời nói. Hùng Văn Văn lập tức nói, hắn dường như không có ý thức được mình đã bị Dương Giang dắt mũi. Dù sao cũng là tiểu hài tử, vẫn là dễ lừa dối. Lại một lát sau, Lý Dương cũng nhận được tin tức chạy đến công ty. Đội trưởng, hắn lên tiếng chào. Dương Giang nhẹ gật đầu. Gần đây điều tra án mất tích, tình huống thế nào, có phát hiện gì mới hay không? Lý Dương lắc đầu nói. Không có gì tiến triển, một số người trống rỗng mất tích, không có dấu hiệu nào, cũng không có vết tích linh dị. Bất quá sơ bộ có thể kết luận cùng sự kiện ô chê mưa màu đen là không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải là ngựa của nhân gây ra. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này cùng sự kiện linh dị là có liên quan. Rất có thể địa phương phát sinh sự kiện linh dị cũng không ở thành phố Đại Sương, mà là tại địa phương khác. Địa phương khác phát sinh sự kiện linh dị, nhưng người biến mất lại là tại thành phố Đại Sương. Dương Giang thần sắc khẽ động. Đúng là có loại chuyện này. Có một số sự kiện linh dị là mang tính toàn cầu, địa điểm phát sinh cùng với địa điểm ngộ hại cũng không có nhất trí. Lúc trước, hắn hoài nghi là quỷ cầu nguyện náo ra sự tình. Bất quá Lý Dương suy đoán lại làm cho chuyện này có một phương hướng mới. Lý Dương nói, tôi xem ở trên website của Ngự Quỷ Nhân, trên đó là có mấy sự kiện linh dị mới xuất hiện. Tôi đang tiếp tục lưu ý, nhìn xem có liên lạc gì được hay không. Dương Giang hỏi, cậu mấy ngày nay lưu lại trong công ty đi. Tôi mang đến một người tương đối là đặc thù. Cậu cùng với Hùng Văn Văn cần quan sát một chút tình huống trong công ty, nhìn xem có linh dị phát sinh hay không. Sau đó hắn lại đem sự tình của Triệu Tiểu Nhã đại khái nói một lần. Con gái của Triệu Thầy Minh, Triệu Tiểu Nhã sao? Không nghĩ tới quỷ cầu nguyện thế mà dây dưa đến trên người của một đứa trẻ. Lý Dương nhíu mày, hắn cũng cảm thấy con lệ quỷ này thật không đơn giản, hoàn toàn chính xác là phải coi trọng. Dung Giang nói, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã cũng không cần lâu đâu. Trong vòng 3 ngày, nếu như hết thảy đều bình thường, Tôi sẽ đem Triệu Tiểu Nhã chuyển dời đến ngoại ô thành phố, tìm một chỗ tốt một chút để an dưỡng, để cho người ta chiếu cố con bé. Hắn cùng tủ quỹ giao dịch kỳ hạn chính là 3 ngày. 3 ngày không nhìn thấy hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. 3 ngày sao? Thời gian này cũng không dài. Lý Dương nhẹ gật đầu nói. Tôi mấy ngày này sẽ ở tại công ty, đặc biệt chú ý chuyện này. Dương Giang nói. Triệu Tử Nhã mấy ngày này sẽ vào trạng thái hôn mê. Con bé không có cách nào cầu nguyện, cho nên cũng không cần quá lo lắng nguy hiểm. Con quỷ kia thật xuất hiện, cũng sẽ hướng tôi mà tới. Dù sao Triệu Tử Nhã ước nguyện, nguyện vọng cuối cùng chính là giết chết tôi. Lý Dương hỏi. Để cho một con quỷ như vậy đi theo một đứa bé gái, hoàn toàn chính xác là không ổn định, không thể đổi qua một người khác sao? Ở công ty tùy ý cho một người cũng so với đứa bé này mạnh hơn. Dương Giang nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Quỷ cầu nguyện bây giờ cùng Triệu Tiểu Nhã, mặc dù là có nguy hiểm, nhưng cũng bị hạn chế. Nếu như túc chủ không tồn tại, quỷ cầu nguyện tương đương với không có trói buộc. Để lúc đó ai có thể trở thành túc chủ mới cũng không phải là chúng ta định đoạt là được. Đại khái tỷ lệ là từ quỷ mà quyết định. Tôi cũng không muốn Triệu Khai Minh thứ hai xuất hiện đâu. Lý Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng có đạo lý. Thân là đứa bé như là Triệu Tiểu Nhã, mặc dù không ổn định, nhưng ít ra không có giả tâm gì. Túc chủ đời tiếp theo, nếu như là một người trưởng thành có giả tâm, vậy thì mang tới ảnh hưởng khẳng định là lớn hơn. Dưới tình huống có thể khống chế thế cục, tốt nhất đừng làm loạn. Tốt rồi. Chuyện này liền tạm thời thảo luận tới đây. Lý Dương, cậu mang Hùng Văn Văn đi tới chỗ của Triệu Tiểu Nhã nhìn xem. Có rảnh thì ở công ty đi một vòng, tuần tra nhiều một chút. Dương Giang nói. Được, vậy tôi đi nhìn xem một chút. Lý Dương còn không có nghỉ ngơi, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hùng Văn Văn, đi theo tôi. Tiểu Lý, cậu vẫn là đi trước đi, tôi tối nay lại đi qua. Hùng Văn Văn con mắt chuyển động, muốn trốn tránh. Lý Dương lại là đi tới. Một tay bắt lấy Hùng Văn Văn xách lên. Đừng lãng phí thời gian. Phối hợp với năng lực dự báo của cậu, trước xác định một chút tình huống. Nếu như không có chuyện gì, thì cậu thích đi chơi chỗ nào cũng đều được. Hùng Văn Văn không có cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể bị Lý Dương mang đi. Dương Giang sắp xếp xong xuôi, sau đó ở trong phòng làm việc ngồi chơi trong chốc lát, uống một ly Coca-Cola, lướt web giết thời gian. Rất nhanh lại đến buổi trưa, Trương Lệ Cầm nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô ta lập tức chuyển cáo cho Dương Giang. Dương Tổng, Trương Vĩ ở dưới lầu, bảo cậu đi xuống một chuyến. Trương Vĩ sao, có nói là chuyện gì hay không? Dương Giang hỏi. Trương Lệ Cầm nói. Hắn nói Lưu Kỳ muốn gặp cậu, mời cậu ăn bữa cơm, tụ họp một chút. Lưu Kỳ sao? Hắn hành động thật đúng là khá nhanh. Bữa sáng mới đến thành phố Đại Dương, lúc này Liên đã tìm được Trương Vĩ, để Trương Vĩ trở lại, hẹn mình ra ngoài gặp mặt. Đây là lo lắng một mình thì không gặp được mình ở cao ốc Thượng Thông hay sao? Được rồi, cô trả lời với Trương Vĩ, tôi lập tức sẽ đi xuống, để hắn ở dưới lầu chờ một chút. Dương Giang nói. Được rồi, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Dương Giang giờ phút này đứng dậy chuẩn bị đi gặp Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cùng hắn là bạn học thời trung học, sau khi sự kiện quỷ gõ cửa kết thúc thì cũng không có gặp lại. Lúc trước thời điểm tổ chức họp lớp, Trương Vĩ có mời hắn. Nhưng hắn cũng không có tới, nói là thân nhân trong nhà qua đời, không rảnh để đến tụ họp. Tính toán thời gian, lần trước tụ hội đến lần này đúng là 1 năm. Chỉ 1 năm trôi qua, Lưu Kỳ đã không còn là một người bình thường, mà là một người của nhân, đồng thời gia nhập tổng bộ, trở thành tổng bộ đội trưởng hậu tuyển. Mặc dù không biết Lưu Kỳ trải nghiệm qua cái gì, nhưng có thể tưởng tượng, một người bình thường có thể tại trong vòng 1 năm đạt đến tầng thứ này, tuyệt đối là phi thường không đơn giản. Dương Giang cảm thấy mình cần phải hiểu rõ một chút về bạn học này. Trước đó, tại thời điểm tham gia hội nghị tổng bộ, hắn có ý nghĩ như vậy. Bất quá Trường Tiện Quang xuất hiện, dẫn đến hội nghị bị gián đoạn. Rất nhiều chuyện đều không có tiến hành tiếp. Mang theo suy nghĩ này, Dương Giang đi thang máy xuống tầng 1 đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh, Trương Vĩ đang thao thao bất tuyệt cùng với Lưu Kỳ giảng thuật sự tình phát sinh gần đây. Lưu Kỳ, cậu chắc là không có nghĩ ra, lúc trước chúng ta từ trường học thất trung trốn ra, sau đó đến cùng là trải nghiệm cái gì? May mắn cậu về nhà, nếu không có thể sống đến bây giờ hay không, còn chưa có nhất định đâu. Cũng chỉ có con người của tôi, bản sự đủ cứng, mới có thể miễn cưỡng sống sót, đổi lại là những người khác đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trương Vĩ đang nổ, giảng thuật một chút công tích vĩ đại của mình. Chỉ là đại đa số trải nghiệm bị đòn, thì hắn trực tiếp lựa chọn quên lãng. Lưu Kỳ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đang quan sát cao ốc Thượng Thông. Dương Giang chỗ làm việc rất là bình thường. Tuyệt không giống như là dáng vẻ chấp pháp đội trưởng nên có. Xem ra, hắn vẫn là điệu thấp trước sau như một. Cái gì? Chấp pháp đội trưởng? Đại ca lại thăng chức rồi sao? Lần trước cậu không phải nói là muốn họp lớp hay sao? Sao mấy bạn học khác không có tới thành phố Đại Sương? Mấy bạn học khác sao? Đâu còn mấy người chứ? Lúc trước từ trường học thất trùng chạy ra, chỉ có 7 người chúng ta. Những năm này liên tiếp chết đi. Bây giờ chỉ còn lại Vương Sang Sang cùng với Miêu Tiểu Thiện. Còn có tôi cùng với Dương Giang, cùng cậu. Bất quá Miêu Tiểu Thiện ngày mai mới đi máy bay trở về. Về phần Vương Sang Sang, cô ta đi nhà bà ngoại chơi. Đến bây giờ cũng không có liên hệ lại. Còn biết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi có nhắn đi vài tin nhắn cho cô ấy, nhưng đều không có trả lời. Trương Vĩ nói tiếp. Cậu nhưng cẩn thận một chút, đừng có đột nhiên liền chết đi đó. Lưu Kỳ nhìn hắn, thần sắc có chút cổ quái. Vì cái gì tôi không cẩn thận sẽ chết chứ? Trương Vĩ nói. Nhìn qua dáng vẻ của cậu cũng rất dễ dàng chết đi. Lưu Kỳ hỏi. Từ chỗ nào mà nhìn tôi có dáng vẻ rất dễ dàng chết đi như vậy chứ? Trương Vĩ nói. Cậu nói chuyện đều không có thở, đi đường cũng không thấy cái bóng. Đây không phải là bộ dáng của một tử thi hay sao? Con người của tôi xem người tương đối là chính xác đó. Lưu Kỳ không biết nên nói Trương Vĩ quan sát cẩn thận hay là nên nói hắn đang thiệu dịch vô cớ. Mình là ngựa của nhân, trên thân thể tồn tại linh dị, cho nên có điểm khác lạ là điều rất bình thường. Không phải mỗi một ngựa của nhân đều có thể cùng người bình thường là giống nhau. Cậu yên tâm đi, tôi khẳng định là có thể sống thật lâu. Lưu Kỳ nói, bất quá khi hắn nói câu này, không biết vì cái gì trong lòng không hiểu chột dạ, dường như không có lòng tin gì. Dù sao ngựa của nhân đều là đoản mệnh, cho dù là Dương Giang cũng không dám nói có thể sống thật lâu. Dương Tổng! Dương Tổng! Bất chợt ngay lúc này, từng thanh âm cung kính trong đại sảnh quanh quẩn, nhân viên đi ngang qua ào ào hướng Dương Giang chào hỏi. Người chưa có đến nhưng thanh âm trước đã truyền đến. Lưu Kỳ quay đầu lại, lập tức trông thấy Dương Giang vừa đi ra khỏi thang máy, giờ phút này đang bước hướng bên này đi tới. Đại ca! À tôi đây, A Vĩ! Trương Vĩ phất phất tay lớn tiếng nói. Không cần hô lớn như vậy đâu, tôi nghe thấy được rồi. Dương Giang nói. Cậu hôm nay làm sao cùng Lưu Kỳ tới công ty? Tôi mỗi ngày đều là rất bận rộn. Chiếu là vì Lưu Kỳ muốn tìm tôi. Nói là muốn cùng cậu gặp mặt, không biết liên hệ với cậu như thế nào. Cho nên tôi liền dẫn hắn tới. Trương Vĩ nói. Vừa vặn tiểu tử này mời khách. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Dương Giang, chào cậu. Lưu Kỳ trông thấy Dương Giang thì có chút vui mừng, bất quá ít nhiều vẫn là có chút câu nệ. Dương Giang nhẹ gật đầu. Đi thôi, tìm một chỗ ngồi một chút, có chuyện gì đến lúc đó trò chuyện tiếp. Lưu Kỳ gia nhập tổng bộ, như vậy cùng hắn cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Tối thiểu nhất cũng không giống như là Tôn Nhân bắt cóc Trương Vĩ để lấy được một con quỷ bị giam giữ, còn muốn giết chết mình. Đây là một trường học bị phong tỏa vứt bỏ. Một chiếc xe dừng tại trước cửa trường học. Ba người từ trên xe đi xuống, đứng tại cửa trường học quan sát. Tại sao lại tới trường học thất trùng chứ? Nơi này đã bị phong tỏa một năm rồi. Lưu Kỳ có chút hiếu kỳ, nhìn sân trường, cỏ dại mọc khắp nơi. Thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Trong đầu của hắn lập tức liền hồi tưởng lại lúc trước. Ở chỗ này đã trải qua sự kiện quỷ gõ cửa. Đó là một ngày bình thường, tất cả mọi người ở buổi tối tự học. Ai có thể nghĩ tới một trận ác mộng giáng lâm. Mặc dù chuyện này đã trôi qua một năm, nhưng bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Dương Giang nói, không có nơi nào có thể đi, liền đến nơi này đi dạo một vòng. Mà ở trong đó yên tĩnh, không có người quấy rầy, thích hợp nói chuyện phím. Cũng được, tôi cũng thật lâu rồi không có trở lại chốn cũ. Hôm nay trở về thuận tiện nhìn xem cũng rất tốt. Lưu Kỳ gật đầu nói. Trương Vĩ giờ phút này vuốt cằm nói. Đại ca, cậu cảm thấy tôi đem mảnh đất này mua lại thế nào? Tôi có thể đem nơi này cải biến, làm một trụ sở bí mật. Nơi này người lại ít, cư dân ở xung quanh đều di chuyển khỏi nơi này. Mà lại nằm ở trung tâm thành phố, làm cái gì cũng đều thuận tiện. Không nghĩ tới, cậu lại còn có đầu óc làm ăn. Dương Giang cũng hơi kinh ngạc. Tôi cảm thấy một mảnh đất lớn bỏ hoang như thế này thì quá là lãng phí. Trương Vĩ cười lớn nói. Dương Giang nói, đi thôi, đi vào dạo một vòng, sau đó ở bên trong tìm một chỗ, ngồi xuống ăn một chút gì. À, A Vĩ, cậu có mang theo đồ ăn hay không đó? Trương Vĩ nói, yên tâm đi, tôi mua sau nướng, đảm bảo là ngon. Hắn nói xong đi ra sau xe, cầm một túi lớn hộp đóng gói, còn có coca. Ba người vượt qua đường dây phong tỏa, đi vào trong trường học, đầy cỏ dại rậm rạp này. Tôi còn nhớ rõ, Vạn Tử Hào chính là chết ở chỗ này. Lưu Kỳ giờ phút này chỉ ở phía trước, hơi có vẻ cảm khái nói một câu. Trương Vĩ nói, đừng có đề cập tới cái tên hố hàng kia. Nếu không phải là Vạn Tử Hào nhận cuộc điện thoại kia, đem quỷ dẫn đến đây, chúng ta lúc đó còn sống rời đi, tuyệt đối không chỉ là 7 người. Còn có, lúc đó nước tiểu đồng tử của tôi cũng rất là hữu dụng. Đại ca, cậu nói có đúng hay không? Hắn đối với Vạn Tử Hào ấn tượng cũng rất là sâu. Nữ tiểu đồng tử của cậu, ngoại trừ dính mùi khai ra thì không có tác dụng gì. Dương Giang nói, đáng chết nhất chính là cái tên Phương Kính. Nếu không phải hắn thì đại bộ phận bạn học đều có thể sống sót. Hắn ta quá là ích kỷ, vì sống sót của bản thân mình mà hố chết rất là nhiều người. Lưu Kỳ nói, đáng tiếc nhất là Soleil, hoa khôi lớp chúng ta. Lớn lên xinh đẹp như vậy không có bị quỷ giết chết, kết quả là rớt xuống tòa nhà mà té chết. Trương Vĩ nói, tôi lúc đó cùng với Soleil là cùng một chỗ rơi xuống. Cô ta quá là xui xẻo, bị cốt thép đâm xuyên qua cổ. Nếu không thì sẽ không chết. Tới bên cạnh nhìn thấy, khi đó Soleil còn sống, còn có hô hấp. Tôi rất muốn lại cứu cô ta, nhưng làm gì được chứ? Tôi A Vĩ có tâm cứu người, nhưng lại vô lực. Trương Vĩ siết quả đấm, trong lòng đặc biệt tiếc nuối. Lưu Kỳ nói, thì ra là như vậy. Tôi chỉ nhìn thấy cậu cùng với Soleil là cùng một chỗ rơi xuống. Không nghĩ tới cô ta không phải là ngã chết, mà là bị đâm xuyên cổ mà chết. Ba người thảo luận chuyện đã trải qua trước kia, khoảng cách dường như kéo gần lại không ít. Đi tại trên sân trường yên tĩnh, dọc theo lúc trước một đường chạy trốn trở lại, không ít hồi ức hiện ra. Lưu Kỳ, cậu hẳn phải biết, tôi là tại trong sự kiện quỷ chết đói trở thành ngự quỷ nhân, cho nên mới có thể mang các cậu rời khỏi trường thất trùng, thoát ly quỷ vật của quỷ gõ cửa. Nhưng cậu lúc đó lại là một người bình thường. Hiện tại một năm này, cậu chẳng những trở thành ngự quỷ nhân, lại còn gia nhập tổng bộ, trở thành hậu tuyển đội trưởng. Cậu đã trải qua chuyện gì? Dương Giang chợt bước chân dừng lại, nhìn về phía Lưu Kỳ lên tiếng hỏi thăm. Lưu Kỳ cũng không có giấu giếm nói thẳng. Lần trước lúc tổ chức họp lớp, tôi không có tới, cũng không phải là tôi không muốn tới tụ hội, mà là ở quê phát sinh một việc. Ông nội cùng với bà nội của tôi, cùng một ngày, cùng một thời khắc, đều qua đời. Cùng một ngày, cùng một thời gian, hai người cùng mất sao? Dương Giang ánh mắt ngưng tụ. Ông bà nội cậu là người quỷ nhân à? Kỳ thật tôi cũng không biết ông bà tôi có tính là người quỷ nhân hay không. Nhưng tôi có thể khẳng định trên người bọn họ là có lực lượng linh dị. Trước kỳ từng chịu đựng một loại nguyền rủa nào đó, nhưng may mắn là còn sống sót. Thế nhưng ông bà nội của tôi sinh mệnh là bị trói buộc cùng nhau. Chỉ cần một người chết thì một người khác liền sẽ chết theo. Lưu Kỳ nói đến đây thì cười khổ nói tiếp. Cậu cảm thấy không có cách nào tưởng tượng trận tang lễ khủng bố đến mức nào đâu. Bữa tối ngày đó, hai quan tài bay ở trong linh đường. Ban đêm tôi cùng với mấy thân thích thủ linh. Ông bà của tôi lại từ trong quan tài biến mất không thấy. Bọn hắn chết đã vài ngày, nhưng là tại phụ cận du đảng. Đây là xác chết vùng dậy sao? Trương Vĩ mở to hai mắt. Dương Giang nói, lệ quỷ khôi phục à? Cũng không rõ. Lưu Kỳ lắc đầu nói, tôi không có cách nào kết luận tình huống lúc đó con bà nội của tôi là gì. Đến cùng là linh dị khôi phục, xác chết vùng dậy thức tỉnh, hay là nói bị linh dị xâm lấn, chiếm cứ thi thể. Tôi chỉ biết là theo ông bà của tôi không ngừng tại gia tộc du đảng, mà cũng từ lúc đó trong làng lục tục bắt đầu có người chết. Sự tình càng lúc càng lớn, tất cả mọi người càng khủng hoảng. Con người bắt đầu chạy khỏi làng, nhưng sau khi chạy đi thì cũng đều sẽ lần nữa trở lại trong làng. Chỉ là thời điểm trở về thì đã không còn là người sống, mà là một bộ tử thi băng lãnh. Con mắt, cái mũi, miệng đều đang chảy máu. Nhìn thấy đều làm cho người khác rùng mình. Thời điểm đáng sợ nhất là trong làng có mấy chục người đều biến thành thi thể. Cứ như vậy đứng ở bên trong ruộng, trừng trừng nhìn chằm chằm chúng tôi. Nói đến đây, Lưu Kỳ trong mắt xuất hiện mấy phần sợ hãi. Ở sâu trong nội tâm, sự tình kinh khủng nhất lần nữa được kể ra để hắn cảm thấy có chút không có cách nào thích ứng. Xem ra ông bà nội của cậu Du Đảng ở trong thôn không ngừng giết người. Dương gia nói. Nói như vậy, ông bà nội của cậu hơn phần nữa không phải là ngựa của Nhân. Nếu như là ngựa của Nhân thì trong lòng bọn họ liền sẽ làm tốt đề phòng. Thời điểm chết nhất định sẽ xử lý hậu sự của mình. Tuyệt đối sẽ không để những thân nhân hậu đại trở về chịu tang còn phải trải nghiệm sự tình khủng bố như vậy. Trước cậu nói ông bà nội của cậu trước kỳ từng bị nguyền rủa, tôi đại khái có thể suy đoán ông bà nội của cậu lúc tuổi trẻ đã gặp qua sự kiện linh dị, vì mạng sống không có cách nào nhiễm phải một loại nguyền rủa nào đó. Chỉ là bọn hắn coi là lời nguyền rủa này sau khi chết liền sẽ không sao, căn bản không nghĩ tới sẽ náo ra phiền toái như vậy. Lưu Kỳ gật đầu nói. Cậu phân tích rất đúng. Sau đó tôi nghiêm túc suy nghĩ, đích thực là như vậy. Ông bà của tôi là nhiễm linh dị nguyền rủa, nhưng lại sống sót được. Khi còn sống thì phần nguyền rủa không có việc gì, nhưng sau khi chết đi, nguyền rủa mất khống chế, bắt đầu biến thành sự kiện linh dị đáng sợ. Trương Vĩ nói. Ôi ông trời ơi, cậu bị ông bà nội của cậu vây ở trong làng, khắp nơi truy sát, đây thật là không hợp với thói thường mà. À đúng rồi, cậu là như thế nào giải quyết? Cũng đừng nói cho tôi cậu quỳ xuống dập đầu với ông bà nội cậu chứ. Lúc đó ở trong làng cũng chỉ có tôi là người từng trải qua sự kiện linh dị. Sự kiện quỷ gõ cửa mặc dù mang đến cho tôi ảnh hưởng rất là lớn, nhưng không thể không nói cũng dạy cho tôi rất nhiều thứ. Ví dụ như là ba câu nói: quỷ không có cách nào bị giết chết, có thể đối phó với quỷ cũng chỉ có quỷ nhìn rõ quy luật của quỷ. Lưu Kỳ tiếp tục nói. Lúc trước chúng ta có thể còn sống sót cũng là bởi vì ba câu nói này. Cho nên sau khi tôi tỉnh táo lại thì bắt đầu đem chuyện này xem như là một sự kiện linh dị mà đi xử lý. Tôi nhất định phải tìm ra quy luật giết người của lệ quỷ, lấy thân phận của người bình thường mà sống sót. Lúc đó mặc dù gặp một chút hung hiểm, nhưng vận khí của tôi cũng không tệ, tìm được nguyên nhân. Ông bà của tôi sở dĩ không ngừng giết người là bởi vì nguyền rủa mất cân bằng. Ông nội đã chết, đang đi tìm bà nội, rõ ràng là tại cùng một linh đường. Thế nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có chạm mặt qua, kết quả là bắt đầu giết người. Mà người rời thôn càng xa thì càng dễ dàng trở thành đối tượng bị giết. Mà phương pháp phá giải rất là đơn giản, đó chính là để cho ông nội tìm tới bà nội, hai người tay trong tay cùng một chỗ, thi thể liền sẽ đình chỉ hoạt động. Vậy cậu đã thành công? Dương Giang nói. Lưu Kỳ thống khổ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tôi đã thành công, đem ông nội cùng với bà nội mai táng tại trong cùng một quan tài. Sau đó sự kiện linh dị này mới được coi như là kết thúc. Nhưng lại chết quá là nhiều người, rất nhiều thân nhân của tôi đều chết tại trong làng. Hắn không nguyện ý nói rõ chi tiết tình huống lúc đó, xem ra vì để cho bà nội của hắn dắt tay hợp táng đã bỏ ra đại giới vô cùng thảm trọng. Dù sao lúc đó trong làng đều là người bình thường, người bình thường phải giải quyết sự kiện linh dị đơn giản chính là lấy mạng mà đi chồng chất. Hơn nữa còn phải có người nguyện ý mà đi mạo hiểm. Lưu Kỳ có thể còn sống sót, khẳng định lúc đó đã có người bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm chuyện này. Mà người nguyện ý vì Lưu Kỳ liều mạng hơn phần nữa là cha mẹ của Lưu Kỳ. Dương Giang trầm mặc một chút, không có tiếp tục hỏi nhiều. Cậu cũng đừng có quá thương cảm, sự tình cũng đều đã qua, chúng ta còn phải cố gắng sống tiếp. Trương Vĩ đi qua muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn để an ủi. Lưu Kỳ lại né tránh. Không thể đụng vào người của tôi, phải cùng tôi giữ một khoảng cách, nếu không người bình thường sẽ chết. Tôi cũng không muốn ngoài ý muốn đem cậu hại chết. Cái gì? Sao cậu lại không nói sớm? Trương Vĩ vội vàng lùi về sau mấy bước. Dương Giang hỏi. Cho nên, cậu từ sau khi chuyện kia đã trở thành ngựa của Nhân sao? Lưu Kỳ tiếp tục nói. Không, không phải. Sau chuyện kia tôi ý thức được, Thế giới này linh dị tràn ngập, muốn sống sót, muốn bảo hộ người bên cạnh thì nhất định phải khống chế lực lượng linh dị. Tôi có thể gánh chịu tất cả thống khổ, nhưng tôi không thể gặp lại thân nhân của tôi, vì đã vì tôi mà hy sinh. Loại cảm giác bất lực tuyệt vọng kia, đời tôi đều không muốn gặp lại. Thế là sau khi chuyện kia kết thúc, tôi giống như là nổi điên, đi tìm vết tích linh dị. Vết tích linh dị cũng không khó tìm. Tôi bắt đầu chủ động đi tiếp xúc linh dị, giống như là Dương Gian cậu khống chế linh dị, trở thành ngự quỷ nhân. Dương Gian hỏi, ngự quỷ nhân xuất hiện là ngẫu nhiên, cậu chỉ là một người bình thường, chủ động đi đụng vào linh dị rất là dễ chết. Tôi biết, nhưng là tôi không có lựa chọn. Lưu Kỳ nói, tôi duy nhất có ưu thế chính là tôi biết linh dị giết người là có quy luật, mà khống chế lệ quỷ không thể quá mức kinh khủng được, nhất định phải là linh dị mới xuất hiện lại đi khống chế. Tôi trải qua nhiều lần hung hiểm, cuối cùng trời không tuyệt đường người, tôi đã thành công. Tại một chỗ có vết tích linh dị xuất hiện, tôi rốt cuộc là có thể khống chế lệ quỷ trở thành ngự quỷ nhân. Nhưng tôi biết đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, muốn phát triển nhất định phải không ngừng đi tiếp xúc linh dị, cho nên tôi không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi tham dự sự kiện linh dị, từ trong sự kiện linh dị thu hoạch lực lượng linh dị, đồng thời không ngừng tiến bộ. Lưu Kỳ nói tiếp, cho nên đoạn thời gian kia tôi một mực ở vào trạng thái mất liên lạc. Về sau cho tôi rảnh rỗi, tôi thông qua Trương Vĩ biết được cậu đã gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách thành phố Đại Dương, cho nên tôi quyết định giống như cậu cũng gia nhập tổng bộ. Không thể không nói đây là một cái quyết định chính xác. Sau khi gia nhập tổng bộ, tôi thu hoạch rất nhiều tri thức có quan hệ đến ngự quỷ nhân, biết phương thức kéo dài lệ quỷ khôi phục, cho nên tôi không ngừng giải quyết sự kiện linh dị, không ngừng giam giữ lệ quỷ, tìm kiếm linh dị cân bằng mới. Sau đó có thể là bởi vì tôi quá mức đầu nhập vào, chờ tôi lấy lại tinh thần thì tôi đã được đề danh hậu tuyển đội trưởng. Mặc dù hắn nói chỉ có dăm ba câu, nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Lúc đó Lưu Kỳ đã điên, không ngừng đi xử lý sự kiện linh dị. Ở trong đó khẳng định không chỉ có là nguyên nhân sinh tồn, mà phần lớn nguyên nhân là muốn dùng từng kiện sự kiện linh dị để làm tê liệt chính mình, giảm bớt nội tâm thống khổ, đồng thời cũng muốn đem nội tâm oán giận phát tiết đến trên người của những con lệ quỷ kia. Sinh cùng tử lịch luyện, lần lượt may mắn còn sống sót. Thời gian một năm, Lưu Kỳ đích thực là đạt đến một độ cao để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cái này cùng với Dương Gian trải nghiệm rất là tương tự, chỉ là Dương Gian trải nghiệm sự kiện càng hung hiểm. Lưu Kỳ khá là cẩn thận, trải nghiệm sự kiện linh dị đều là loại sự kiện linh dị nhỏ, phong hiểm không tính là đặc biệt cao. Lưu Kỳ mặc dù nói những trải nghiệm đáng sợ của mình, nhưng hắn rất là thông minh, liên quan đến lực lượng linh dị cụ thể đều nói ra mơ hồ, không lộ ra chi tiết, hiển nhiên là muốn giữ bí mật. Cho dù là Trường Vĩ cùng với Dương Giang là bạn học cũ, cũng là có chỗ phòng bị. Đây là hành vi bình thường. Dương Giang cũng không có đi tìm hiểu Lưu Kỳ đến cùng là khống chế lực lượng linh dị gì. Ba người trò chuyện, ngồi tại trên sân trường bị vứt bỏ, ăn sầu nướng, uống coca, giống như là họp lớp bình thường. Lưu Kỳ, tiếp theo cậu có tính toán gì hay không? Dương Giang uống một ngụm coca rồi hỏi. Kỳ thật tôi cũng không có ý nghĩ gì quá lớn. Bắt đầu tôi cũng chỉ là muốn thu hoạch lực lượng linh dị mạnh hơn, vui đầu cùng linh dị liên hệ. Bây giờ tôi dừng lại nghỉ ngơi, ngược lại là có chút không biết nên làm cái gì. Bất quá tôi hiện tại là người phụ trách của một tòa thành thị, cuộc sống rất là giàu có, địa vị cũng cao. Tiếc nuối duy nhất chính là người thân không có mấy người. Lưu Kỳ lột khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Không có cách. Từ khi hắn gặp được linh dị, liền đã định trước là không thoát thân ra được. Vậy thì liền an an tâm tâm là một người phụ trách. Có rảnh thì có thể tới thành phố Đại Dương tụ họp một chút. Về sau chúng ta đều là đồng sự, cũng thường xuyên có thời gian gặp mặt. Dương Giang nói. Kỳ thực trong số những người mà tôi đã gặp, thì tôi bội phục nhất chính là Dương Giang cậu. Có một số việc chỉ có chân chính trải nghiệm mới có thể hiểu. Vị trí đội trưởng này phân lượng đến cùng là nặng bao nhiêu? Tôi đã xem qua tư liệu của cậu. Cậu trải qua mấy sự kiện linh dị, vô luận là cái nào. Nếu như đổi lại là tôi, thì tôi cũng đã sớm không biết là chết bao nhiêu lần rồi. Lưu Kỳ không chút nào che giấu khâm phục đối với Dương Gian. Hắn kỳ thực cùng Dương Gian rất giống, nhưng chính là cùng loại mới có thể đối với trải nghiệm của Dương Gian mà cảm thấy rất là khó tin. Cũng là vì sống sót mà thôi. Nếu như có thể mà nói, tôi cũng không muốn trở thành ngựa của Nhân. Dương Gian nói. Đúng vậy, đều không có cách nào. Lưu Kỳ hơi xúc động, sau đó hắn lại khẽ mỉm cười nói. Bất quá vận khí của tôi cũng không tính là kém. Tại tổng bộ cũng có một bạn học cũ như cậu. Nói thật tôi rất là vui vẻ. Về sau nếu có chỗ nào cần dùng thì cứ việc phân phó. À, tôi kém chút là quên đi. Cậu là chấp pháp đội trưởng. Thật muốn hỗ trợ, trực tiếp điều động, tôi cũng sẽ không thể cự tuyệt. Lưu Kỳ, cậu tìm tôi cũng không chỉ là vì tham gia học lớp thôi chứ. Có phải là có chuyện gì cần tôi hỗ trợ hay không? Xem ở tình cảm là bạn học, tôi nguyện ý giúp cho cậu. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Lưu Kỳ nói. Không, cậu cũng đừng có hiểu lầm. Tôi thật là không có sự tình gì cần cậu hỗ trợ. Tôi lần này đến thật là tới tham gia học lớp. Tôi phụ trách thành phố mặc dù có một ít phiền phức, nhưng những phiền phức kia tôi là có thể xử lý. Tôi rất xem trọng thân thích cùng với bạn hữu của mình. Chúng ta là bạn học, cùng một chỗ trải qua sinh tử. Tôi không hy vọng giao tình giữa chúng ta mang theo bất luận lợi ích nào. Thật là có lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi. Dương Gian mở miệng nói xin lỗi. Không, Dương Gian cậu cũng không sai. Lấy thân phận và địa vị của cậu bây giờ, bên người khẳng định sẽ xuất hiện không ít người tìm kiếm lợi ích. Kỳ thực tôi cũng từng có trải nghiệm như vậy. Lưu Kỳ lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngay từ lúc hai người nói chuyện phím, lại phát hiện không biết Trương Vĩ vừa rồi còn đang ở phụ cận lắc lư, nhưng giờ lại không thấy đâu. Mà hẳn là biến mất cũng đã được một đoạn thời gian. À, đúng rồi, Trương Vĩ đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở chỗ này mà. Lưu Kỳ kịp phản ứng tìm kiếm nói. Dương Gian mở ra mắt quỷ, tùy ý liếc qua. Ở bên kia, hắn dường như là đang đào hố. Trương Vĩ bên kia có chút tình huống, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thân sắc hắn khẽ nhúc nhích, nhìn thấy thứ gì đặc biệt, lập tức đứng lên. Có nguy hiểm sao? Thế nhưng tôi cũng không có cảm giác được linh dị. Lưu Kỳ hiếu kỳ nói. Không phải gặp nguy hiểm, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Dương Gian cũng không có nhiều lời, hắn lập tức hướng về một phương hướng mà đi tới. Hết tập 353. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.